Hello, xin chào tất cả các vị đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách xin tiếp tục gửi đến các đạo hữu phần 10 của bộ truyện Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước thì Bùi Lăng đã bị sự trách phạt của sư môn rồi, với một số linh thạch khá là lớn. Bây giờ hắn đang tìm mọi cách để mà tìm kiếm linh thạch. Ý định của Bùi Lăng là sẽ đi vòng vòng tông môn để học hỏi tất cả các nghề ở trong tông môn, xem cái nghề nào phù hợp để hắn kiếm được nhiều linh thạch. Mà trong Minh Tông vì là một cái ma môn cho nên có những nghề là phải giết người, lột da, bắt thai nhi từ trong bụng mẹ ra để mà luyện chế thành ma hồn. Nói chung là rất nhiều thứ Bùi Lăng nghe xong đã quýu cái dụm rồi. Hắn dù sao cũng không phải là một đại ma đầu cho nên hắn cũng không làm được. Và cuối cùng hắn mới quyết định là luyện đan. Dù sao thì luyện đan cũng dễ kiếm tiền, với lại cũng không phải làm chuyện gì thương thiên hại lý. Thì lúc này Bùi Lăng học cách luyện chế thối cốt đan, và không ngờ hệ thống cũng sẽ trợ giúp cho hắn rất nhiều. Nói chung là toàn bộ nhờ vào hệ thống thì Bùi Lăng đã luyện chế thành công thối cốt đan mà còn là thượng phẩm nữa. Đồ của hắn đem đến Bích Bảo Các thì được mọi người tranh mua tranh bán, và ở đây cũng đồng thời làm quen được với một vị sư tỷ cũng là thiên tài về mặt luyện đan, tên là Kim Tú Miên. Rồi, vậy thì chúng ta cùng tiếp tục xem thằng Bùi Lăng này trên con đường của nó trả nợ như thế nào. Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 10 của bộ truyện Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Bùi Lăng không biết ý nghĩ của những người kia. Hắn sau khi rời đi Bách Bảo Lâu, về sau thì theo bản năng hướng phiên chợ mà đi đến. Chỉ là đi được một nửa, bỗng nhiên ý thức được một việc. Hệ thống ủy trị luyện đan mặc dù hữu dụng, nhưng vừa mới lò thứ hai, thời điểm này bởi vì linh lực không đủ liền đã thất bại rồi. Nói cách khác, lúc trước hắn tính toán không ăn không uống, không biết ngày đêm để mà luyện đan. Như vậy cũng chỉ là trong tưởng tượng của hắn mà thôi, trong hiện thực không có khả năng để mà thực hiện được. Rốt cuộc hệ thống thì chịu nổi, nhưng mà linh lực của hắn thì theo không kịp. Cũng may vừa rồi cái vị kim sư tỷ kia đã đưa cho ta một bình bồi nguyên đan nha. Bùi Lăng lúc này trầm ngâm, bồi nguyên đan có thể khôi phục linh lực, một bình này cũng đủ cho ta dùng mấy ngày rồi. Nhưng mà Kim Tú Miên liền chỉ cho hắn có một bình, sử dụng hết một bình này, Bùi Lăng lại lần nữa lâm vào tình trạng linh lực không đủ, sẽ lãng phí tài liệu của chính mình. Trước đây ta muốn đem tu vi tạm thời buông xuống, toàn lực để mà tìm kiếm linh thạch, hay dự định này không thực hiện được rồi. Bùi Lăng nhíu mày lại nghĩ thầm, muốn kiếm linh thạch tu vi cũng phải là tăng tiến mới được, không phải chỉ dựa vào cái hệ thống thiểu năng này, hắc 100% đang đều thành thượng phẩm cũng chưa chắc trong 3 tháng có thể kiếm đủ tiền phạt đâu. Nghĩ đến đây thì Bùi Lăng quyết định tiếp xuống mà luyện chế ra được bao nhiêu thối cốt đan, hắn sẽ lưu lại một bộ phận để cho bản thân mình dùng, chờ sau khi tu vi mình tăng tiến sẽ không bởi vì linh lực không đủ dẫn đến hệ thống luyện đan thất bại nữa. Những thối cốt đan còn lại thì hắn sẽ đem đi bán. Bất quá nhiều lần điều luyện ra thượng phẩm thối cốt đan, dù là cải trang cách ăn mặc đi xuất thủ, hay nhiều lần như vậy cũng khó tránh khỏi phiền phức à. Bùi Lăng suy tư đối sách, ra rốt cuộc cũng chỉ là một đệ tử mới nhập môn, thấp cổ bé họng, tu vi lại thấp như vậy, chỉ sợ là ngăn cản không nổi tính toán của những người kia. Muốn hay không nghĩ cách cùng với Trịnh sư huynh thương nghị một phen, lấy tên tuổi của hắn để mà hành sự đây. Một khoan đã, tiền tài động nhân tâm, chẳng may Trịnh sư huynh cũng có ý đồ xấu với ta thì làm sao bây giờ? Hắn đang suy nghĩ, đi về trước một bước, xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Bùi Lăng khẽ giật mình, chỉ thấy phong cảnh xinh đẹp trong tầm mắt như lập tức bị rút hết màu sắc, để lộ ra vẻ rách nát ảm đạm. Phụ liễu cô nương, trải qua một lần biến cố tương tự rồi, Bùi Lăng chỉ là hơi kinh ngạc đã kịp phản ứng, khách sáo chào hỏi. À, cô nương đến đây làm gì vậy? Một ngón tay lạnh buốt lúc này chạm vào môi của hắn như là đang chiêu trọc. Phụ liễu lập tức xuất hiện, mặt mũi thì tái nhợt, đôi mắt đen thui trù lùi, quanh thân tản ra hàn khí lạnh thấu xương, ôn nhu nói: Bùi Lăng công tử nè, đã lâu không gặp ha. À, có chuyện gì không phụ liễu cô nương? Thoạt nhìn động tác của nữ quỷ này dịu dàng đến lưu luyến, Bùi Lăng lại cảm thấy như là có ngàn cân đè xuống đầu, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu khó khăn hơn. Hắn cố gắng ổn định lại tinh thần, gượng cười nói, ta đã luyện thành công huyết lô độn pháp rồi, kính xin cô nương buông bỏ áp chế đi, cho ta thể hiện ra ngoài. Hả? Cái gì là huyết lô độn pháp vậy? Phụ Liễu vốn là âm trầm rét lạnh, bật thốt lên. Không phải là huyết quỷ độn pháp hay sao? Thì ra cái chữ ở trên văn truyện kia đọc là chữ quỷ. Khuôn mặt của Bùi Lăng đỏ ửng, đang định cưỡng ép giải thích, Phụ Liễu đã lướt qua một cái, nghiêng đầu nói, mà kệ bà cha nó tên gì đi, không nói những điều này nữa. Không phải ngươi đã luyện thành huyết quỷ độn pháp rồi sao hả? Thấy cái nhánh cây bên kia không? Đi hái một đoạn về cho ta. Chỉ là đơn giản như vậy thôi sao? Bùi Lăng khẽ nghĩ trong lòng, thật sự là không thể tin được. Dù sao nữ quỷ này cũng không phải là cái loại lương thiện gì. Lần trước lấy cớ kiểm tra huyết sắc đạo pháp, xích chút nữa là chơi chết hắn rồi. Nếu không phải Lệ Tiên Tử kiềm hãm, thậm chí là còn muốn mở cái não hải của hắn ra xem, chắc chắn lần này cũng không có lộc tốt. Nghĩ tới đây thì trong lòng của Bùi Lăng nghiêm nghị, vận khởi huyết lo, là huyết quỷ độn pháp. Đột nhiên xuất hiện bên cạnh nhánh cây mà Phụ Liễu chỉ một cái. Mặc dù nhánh cây trước mặt hơi khô héo một chút, nhưng cũng không có bất kỳ điều gì dị thường cả. Nhưng mà Bùi Lăng cũng không dám khinh thường, hắn cố ý cởi áo ngoài ra, bao lấy một cái cành cây, mới thận trọng bắt nó. Thân ảnh lóe lên một cái, đã xuất hiện tại trước người của Phụ Liễu, cung kính nói, Phụ Liễu cô nương nè, cái nhánh cây mà cô nương muốn nè. Phụ Liễu không có cầm lấy nhánh cây, mà là thân sắc có chút phức tạp, dò sát hắn một lát thở dài. Lợi hại. Bùi Lăng còn không lấy lại được tinh thần, cũng không hiểu ý tứ này của nàng là gì. Cảnh vật trước mặt hắn, tính cả Phụ Liễu bên trong nữa, bỗng nhiên giống như là pha lê phái tối. Ngay sau đó, cỏ cây bốn phía bên đường hết thể khôi phục lại vẻ tươi sống hàng ngày, mà các loại âm thanh động tĩnh cũng nhau nhau truyền đến. Cửa ải này thế nào cứ như vậy là qua sao? Bùi Lăng hơi sợ sệt một lát, mới quăng cái nhánh cây trong tay đi ra xa, đầy một bụng lo nghĩ rồi cũng rời đi. Cùng lúc đó thì thân ảnh của Phụ Liễu xuất hiện tại chỗ sâu của nội môn, tại một tòa cung điện được kiến tạo bên trong trận pháp trùng trùng điệp điệp. Nàng bước nhanh đi vào bên trong điện, tiến vào một đầu đường hành lang hẹp dài. Hai bên đường hành lang này điểm điểm những chiếc đèn màu u lam, cuối cùng thì có một cái cánh cửa gỗ cao tới mấy trượng. Phía trên cánh cửa gỗ kia hình như là những vết sẹo, tựa hồ như sinh trưởng trong quá trình nó giải dầu sương gió. Nhưng mà nhìn kỹ lại, những cái vết sẹo này rõ ràng là từng gương mặt thống khổ đang gào thét điên cuồng. Tại bên trên cửa gỗ, du tẩu nhúc nhích. Toàn bộ cửa gỗ nghiễm nhiên là một cái vật sống tràn đầy quỷ dị. Cho dù là Phụ Liễu, khi nhìn thấy phiến cửa gỗ này cũng không nhịn được lộ ra vẻ kiêng dè. Nàng tại phía ngoài vài chục trượng liền quỳ xuống, quỳ gối tiến lên, hai tay trùng điệp dán tại trên cái trán của mình, thấp giọng nói, chủ nhân à, Bùi Lăng đã sớm luyện thành huyết quỷ độn pháp rồi. Phía sau cánh cửa lúc này truyền đến thanh âm hờ hững của Lệ Tiên Tử. Canh giờ chưa tới, ngươi vì sao sớm đi qua nhìn trộm tiến độ của hắn hả? Hồi chủ nhân. Vũ Liễu nghe vậy thì thân thể lúc này run run, chợt run giọng nói, là do Vũ Liễu tự tác chủ trương, chủ nhân cho hắn thời gian nửa tháng, ta cắt giảm chỉ còn có 7 ngày, nguyên bản định tiến về trêu đùa Bùi Lăng này một phen, lại không nghĩ hắn đã... Đến tụ cùng, chủ nhân đúng là mắt sáng như đuốc, nhìn ra thiên tư trắc tiệt của người này. Lệ Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, khóe miệng của Phụ Liễu lập tức thấm ra những vệt máu màu đen, nhưng nàng lại không dám chút nào lao đi, liên tục không ngừng dập đầu. Tạ chủ nhân trách phạt, Phụ Liễu nhớ kỹ rồi, về sau nhất định không còn dám trái lời chủ nhân nữa. Lăn xuống đi. Lệ Tiên Tử lúc này hờ hững phân phó. Dân. Phụ Liễu thở vào một hơi, mừng rỡ vâng lời, rời khỏi hành lang. Mà ở bên ngoài đường hành lang, thân sắc của Hiểu Nghê có chút lo sợ, chờ lấy. Thấy Phụ Liễu đi ra, nàng thở phào một hơi, liền tranh thủ kéo nàng này đi đến một nơi hẻo lánh, oán giận nói. Ta liền đã nói rồi, chủ nhân mặc dù xưa nay không thích công việc vặt, nhưng mà tối kỵ nhất là chúng ta tự tác chủ trương. May mắn lần này không trách phạt ngươi nặng, nếu không ngươi bị đánh tan hồn ấn, coi như là hồn phi phách tán rồi. Sắc mặt của Phụ Liễu nguyên bản từ nãy giờ đều là trắng bệch, lúc này càng phát ra không có miếng sinh khí nào, khẽ vuốt cằm. Ta biết rồi. Còn có Bùi Lăng kia nữa, về sau ngươi cũng đừng có tìm hắn để gây sự giùm ta một cái. Hiểu Nghe thấy nàng này biết nghe lời khuyên, tiếp tục nói thêm, ngươi cũng không nghĩ tới huyết sát đao pháp thế nhưng là trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện thành, đệ tử Trọng Minh Tông rất là nhiều người, những năm gần đây, cũng mới quá là 100 năm trước, mới có một vị đệ tử kinh tài tuyệt diễm, mới có tu vi luyện khí kỳ mà luyện thành được. Bây giờ, cái vị kia cũng là người có quyền thế ở trong Trọng Minh Tông rồi. Chỉ bằng vào điểm này, Bùi Lăng này chỉ cần nửa đường không vẫn lạc, về sau thành tựu liền sẽ không kém người ta đâu. Huống chi, hiện tại hắn còn tu luyện thành công huyết quỷ độn pháp nữa. Nàng vừa nhắc tới môn độn pháp này, thần tình của Hiểu Nghê đã bắt đầu nghiêm túc. Huyết quỷ độn pháp chính là một trong những chiêu bài của tông môn chúng ta, ngũ quỷ thiên la độn. Đối với thiên phú yêu cầu cực kỳ cao, chính là phóng tầm mắt nhìn cả nội môn đi, người tu thành cũng là lác đác không có mấy. Bùi Lăng bây giờ mới là luyện khí kỳ tầng 4, chẳng những có thể luyện thành, còn có thể ngắn ngủi trong vòng 7 ngày mà luyện thành nữa, đủ thấy thiên tư quán trác thì cỡ nào. Hắn đã chứng minh được giá trị của mình rồi. Ngươi khinh bạc hắn như vậy, chủ nhân làm sao mà không trách phạt ngươi cho được? Ta làm sao biết chủ nhân vậy mà chân tâm thật ý muốn tài bồi hắn chứ? Vũ Liễu lúc này mặt ủ mà trao nói, ta nghĩ cái kẻ này ti tiện vậy mà để cho chủ nhân ăn thua thiệt lớn như vậy, chủ nhân làm sao lại buông tha cho hắn rồi? Hiểu Nghe nghe vậy thì cười lạnh một tiếng nói, chủ nhân mưu tính sâu xa, há là người ta có thể phỏng đoán được hả? Nàng quay đầu mắt nhìn mật thất Lệ Tiên Tử Bế Quan, thở dài, thanh âm lúc này trầm thấp. Lúc đầu lấy tâm tính cùng với tư chất của chủ nhân, vị trí thánh nữ dễ như trở bàn tay. Nhưng mà bây giờ, nguyên âm đã bị phá rồi, công pháp sở tu là thiên nữ biết kỳ nguyên ma đại pháp, tất nhiên là sẽ phản phệ. Nếu không cũng sẽ không vội vàng, vừa về tới tông môn, liền lập tức bế quan như vậy. Bùi Lăng này đặc thù, người ta lúc ấy coi như bị câu tại bên trong của trấn hồn độ kiếp linh, cũng là có chỗ phát giác. Trịnh Kinh Sơn là trúc cơ trung kỳ, lúc đó còn không có cách nào tới gần tinh xá. Bùi Lăng lại không bị ảnh hưởng chút nào. Người này hoặc là trên người có bí mật, hoặc là thần hồn có chỗ đặc thù nghe. Nói tóm lại, giết hắn chỉ là phát tiếng nhất thời, không làm nên chuyện gì. Chẳng bằng cứ bắt đầu tài bồi, về sau tu vi hắn cao, không câu nệ là bổ dưỡng thần hồn hay là luyện chế khôi lỗi, đều là vật liệu cực kỳ tốt mà. Rốt cuộc thì con tiện tỳ hỏi chu kia, những ngày này cũng không có thiếu thăm dò qua, thậm chí ngay cả Trịnh Kinh Sơn đều bị người ta đánh kìa. Trịnh Kinh Sơn thì tất nhiên không ra cái ôn dịch gì rồi, nhưng mà bởi vì cái gọi là đánh chó phải nể mặt chủ. Miêu Thành Dương kia, nếu không có con tiện tỳ kia đảm bảo, đừng nói chỉ là một đệ đệ bị chết, coi như Miêu gia từ trên xuống dưới đều chết sạch, có dám công nhiên đánh lên Khô Lang tiểu diện hay không hả? Trong mắt của Vũ Liễu lúc này lóe lên một vòng tàn khốc. Chỉ là Miêu Thành Dương, ta... Đừng nha, đây là sự tình của đệ tử nội môn, không có thủ ý của chủ nhân, người ta không thể tự tiện xuất thủ đâu. Hiểu Nghe thấy vậy lắc đầu, ngắt lời của nàng nói tiếp. Nếu không sẽ giống như làm đầu đề cho câu chuyện, để cho chủ nhân càng thêm bị động đó à? Ai, thiên nữ biết kỳ nguyên ma đại pháp chính là công pháp số 1 của Thánh Tông. Vấn đề duy nhất là trước khi đại thành không thể thất thân được, nếu không thì tu vi chẳng những không tiến mà còn bị tụt lùi, thậm chí có khả năng tẩu quả nhập ma nữa. Chủ nhân từ lúc trở về liền bế quan rồi, đã nhiều ngày như vậy, cũng không biết hiện tại như thế nào. Nàng lại tiếp tục khuyên bảo Vũ Liễu. Về sau Bùi Lăng bên kia, ngươi đừng có chọc ghẹo nữa, thiên phú của hắn như vậy, lại có chủ nhân trong năm tài bồi, ít ngày nữa tất nhiên là lên như diều gặp gió. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi và ta tại trước mắt của chủ nhân còn không có tác dụng lớn bằng hắn đâu. Hai người hầu ở đây tám chuyện nhưng thật tình không biết. Vào thời khắc này, ở phía sau cửa gỗ, tại bên trong một gian đại điện trống rỗng, Lệ Tiên Tử áo đen váy đen xếp bằng ở chính giữa trên một cái bồ đoàn, đang chìm đắm trong tu luyện. Một chốc lát sau, nàng đã hoàn tất vận công một cái chu thiên. Nàng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt ẩm tử sắc u quang chợt lóe lên rồi biến mất, khí cơ bừng bừng phấn chấn, cường thịnh vô song, không có chút nào dấu hiệu phản phệ hay là thụ thương cả, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có thể thấy là tu vi của nàng tăng lên một phần. Đối với loại tình huống này, Lệ Tiên Tử đã suy nghĩ nhiều ngày. Lúc này đôi mi dài của nàng hơi cụp xuống như có điều suy nghĩ, đôi môi đỏ tươi nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, là lục dục bí điển. Chỉ hơi chút cân nhắc, nàng truyền âm phân phó, cho người đến ngoại môn lưu ý Bùi Lăng cho ta. Ngoại môn Đan Phong, Bùi Lăng tại trên quảng trường phía trước của chấp sự đường, hắn phục dụng bồi nguyên đan khôi phục linh lực, liền lại đi đến phiên chợ để mà mua sắm vật liệu. Chưởng quỷ vừa nhìn thấy hắn không khỏi cười tươi hỏi, Bùi sư đệ nè, vật liệu trước kia ngươi dùng thế nào rồi? Bùi Lăng thở dài, lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, hướng người này chắp tay nói, hay sư huynh nói rất đúng, luyện đan quá là khó khăn rồi. Trước đó khi ta nhìn giảng sư Nhân Cốc hạ bút thành văn, còn tưởng rằng rất là đơn giản, ai biết vừa mới bắt đầu luyện liền thất bại rồi, mất cả chị lẫn chài luôn. Hắn thở dài, để cho trưởng quỷ lại cho hắn cầm 10 phần vật liệu nữa. À, bất quá vừa rồi ta đi đến Bách Bảo Lâu bán ít đồ, phát hiện đan dược lợi nhuận rất cao nha, ta nghĩ con người nên có chí cầu tiến, ta lại thử một lần nữa à. Trưởng quỷ cười ha hả nói, sư đệ nè, đừng có lo lắng, bất kỳ đan sư nào cũng mới bắt đầu là như thế thôi, không luyện mấy chục, mấy trăm lô, muốn nhìn thấy thành công làm sao có thể. Bùi Lăng phụ họa thêm vài câu, lại lấy lý do mình mới vừa tổn thất nặng nề như vậy, để cho trưởng quỷ bớt đi cho hắn số lẻ, lúc này mới đem vật liệu thu hồi, thẳng đi đến đan phòng. Lần này hắn quyết tâm thuê một ngày một đêm để mà sử dụng. Sau khi tiến vào phòng luyện đan, theo thường lệ Bùi Lăng kiểm tra một phen, liền để cho hệ thống bắt đầu luyện đan. Để cho quá trình luyện đan được diễn ra suôn sẻ, Bùi Lăng lại đem những bộ nguyên đan kia đặt ở một cái địa phương mà thuận tiện cầm lấy nhất. Lăng càng, hệ thống tu chân trĩ năng, hiện tại vì ngài tu luyện, luyện đan thực, thối cốt đan. Nương theo lấy âm thanh nhắc nhở quen thuộc, cùng với lần trước đồng dạng, hệ thống lại điều khiển thân thể của Bùi Lăng, thành thạo giấy lên củ minh hỏa, xử lý dược liệu, lần lượt bỏ vào bên trong đan lô. Rất nhanh, một lò thối cốt đan đã được ra lò. Bùi Lăng tranh thủ thời gian, liếc mắt nhìn một cái, ngạc nhiên phát hiện. Lần này không biết là do kỹ thuật luyện đan của hệ thống đã tăng lên hay sao, hay là vật liệu có chút đặc biệt, lại nhiều thêm được một viên, có tới 13 viên thượng phẩm thối cốt đan. Vậy nếu lần này bán đi thì Bùi Lăng sẽ được 715 khối hạ phẩm linh thạch, cách ngày hắn nộp hết tiền phạt sẽ tiến thêm một bước rồi. Trong lúc cảm xúc của Bùi Lăng đang dâng cao thì hệ thống lại hoàn toàn như trước đây, nó tùy ý đem những đan dược bắt đầu bỏ vào đan lô, liền ngựa không dừng vó bắt đầu lò thứ hai. Nhưng mà tiếp xuống phát triển lại cùng với dự đoán của Bùi Lăng không hề giống nhau. Hệ thống xử lý vật liệu đâu ra đó, dù là linh lực ở bên trong kinh mạch của Bùi Lăng đã có cảm giác sắp khô kiệt rất là rõ ràng, hệ thống lại không chút nào có ý tứ sử dụng bùi nguyên đan cả. Không bao lâu thì nương theo lấy một trận khói đen mùi vị khác thường, hệ thống thu hồi quyền khống chế thân thể của Bùi Lăng lại. Lan càng, kiểm tra thấy linh lực của thiếu chủ không đủ, liền đang thất bại rồi. Lần này ủy trị tu luyện đến đây là kết thúc, cảm tạ thúc chủ đã sử dụng trí năng tu chân hệ thống, một khóa ủy trị phi tăng không lo, chờ mong ngài chia sẻ tu luyện đánh giá, hài lòng mời ngài cho khen ngợi năm sao. Cái bản mặt của thằng Bùi Lăng lúc này còn đen hơn cả những vụn đang dược bị cháy dưới đất nồi nữa. Hắn hoạt động tay chân, nhìn xem than cốc dưới đáy lò, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Mấy lần trước tu luyện, hệ thống đều là trí năng để mà đưa tặng những đan dược cần có, khiến cho hắn mấy lần sắp bỏ luôn cái mạng nhỏ của mình. Nhất là thời điểm tu luyện huyết sắc đao pháp, hệ thống còn tự động sử dụng dưỡng nguyên đan ở trên người của hắn. Kết quả lần này, hắn để bồi nguyên đan đặt ngay trước mặt như vậy, hệ thống thế mà không lọt vào mắt à? Chẳng lẽ đối với hệ thống mà nói, tu luyện công pháp cùng với tu luyện kỹ nghệ là hai cái hạng mục khác nhau, không can thiệp chuyện của nhau sao? Bùi Lăng trầm ngâm suy nghĩ. Cho nên lúc ủy trị luyện đan, nó chỉ sẽ làm những sự tình liên quan tới luyện đan. Dù bồi nguyên đan ngay tại trước mặt, nó cũng sẽ không chủ động khôi phục linh lực à? Bà nội cha nó, đúng là cái hệ thống thiểu năng mà. Bùi Lăng lúc này nhíu mày, trở tay cho hệ thống một sao kém cỏi. Ngay sau đó, hắn lấy ra một viên thối cốt đan bày ở trước người, chuẩn bị dùng nó để mà tiếp tục tu luyện. Mà những thối cốt đan còn lại thì hắn thu sạch sành sanh vào bên trong một cái bình ngọc. Đây là những thối cốt đan mà hắn chuẩn bị đem bán cho Bách Bảo Cát. Làm xong những chuẩn bị này, Bùi Lăng chợt để ý niệm bên trong nói với hệ thống, ta muốn tu luyện, lựa chọn đốt cốt huyết, lựa chọn trí năng thời gian dài, một khóa ủy trị, không còn cách nào khác cả. Cái hệ thống thiểu năng này đã có cái dạng bút như thế này. Bùi Lăng vốn là muốn trước tích lũy linh thạch, sau đó lại tu luyện. Hiện tại chỉ có thể trước tu luyện, nếu không thì hiệu suất luyện đan sẽ bị trì hoãn. Lèn càng, hệ thống lập tức bắt đầu vận chuyển. Hệ thống tu chân trí năng, tận tiện vì ngày phục diệu. Sau một hồi Bùi Lăng im lặng, thì thao tác của hệ thống lại xuất hiện. Hệ thống lại nói, Lan Càng, kiểm tra thấy linh lực của túc chủ không đủ, tiếp tục tu luyện, sẽ đem kinh mạch tạo thành tổn thương nhất định. Lan Càng, kiểm tra thấy bồi nguyên đan. Lan Càng, đã vì ngày phục dụng bồi nguyên đan, Hệ thống tiếp tục vì ngày tu luyện. Hệ thống lại điều khiển thân thể của Bùi Lăng, đem cái bình bồi nguyên đan còn dư lại hơn phân nửa rót toàn bộ vào bên trong miệng hắn. Không bao lâu, hệ thống lại bắt đầu nói, lèn càng kiểm trắc đến tu luyện cần đan dược tối cốt đan. Hệ thống lúc này mới nắm lên cái viên đan dược trước mặt, lèn càng kiểm trắc đã thấy tối cốt đan. Hệ thống lại điều khiển thân thể của Bùi Lăng, đem cái viên tối cốt đan mà hắn đã chuẩn bị trước kia bây giờ nuốt vào trong miệng. Mọi chuyện đến đây thì vẫn là ok, cho đến khi hệ thống lại tiếp tục đem cái bình thối cốt đan mà Bùi Lăng định đem bắn cho Bách Bảo Khắc toàn bộ cũng nhét vào trong miệng của hắn luôn. Lan càng đã vì ngày phục dụng xong thối cốt đan, hệ thống tiếp tục vì ngày tu luyện. Bùi Lăng cảm thấy muốn cầm cái họng luôn, tức muốn nổ phổi. Linh tạch của lão tử. Hệ thống đối với sự đau lòng của túc chủ vô cùng thờ ơ, nó dựa theo công pháp của đón cốt quyết cẩn trọng làm vỡ nát toàn bộ xương cốt của Bùi Lăng, bài trừ tạp chất cùng với độc tố, bắt đầu rút ra nhiệt độ chu linh từ trong không khí hấp thu linh lực để mà nuôi dưỡng cường hóa gây dựng lại xương cốt. Theo quá trình tu luyện xâm nhập, bên trong đan phòng dần dần tràn ngập ra mùi vị khác thường, mà Bùi Lăng cũng bất tri bất giác đắm chìm trong một cái loại phái cảm là mình đã càng ngày càng mạnh lên được một chút xíu. Cũng không biết qua bao lâu, hệ thống rút cuộc cũng dừng lại. Lèn kèn, lần tu luyện này đã hoàn thành, cảm tạ túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân chí năng một khóa uyển trị phi thăng không lo, chờ mong ngày sẽ chia sẻ tu luyện đánh giá, hài lòng mời ngày cho năm sau khen ngợi. Bùi Lăng đứng người lên, hắn có thể cảm thấy linh lực trong cơ thể mình rõ ràng đã trở nên mạnh hơn, chỉ sợ khoảng cách luyện khí tầng 5 đã không xa, nhưng hắn hiện tại một chút cao hứng cũng là không nổi. Cái hệ thống bà nội cha nó, cái hệ thống thiểu năng này, vậy mà mỗi lần tu luyện đều đem những đan dược mà hắn có đều dùng hết, không còn chừa một mảnh. May mắn là hắn đã sớm phát hiện ra, chứ nếu không hắn đem toàn bộ linh thạch đều mua vật liệu để mà luyện chế, sau đó luyện chế ra đan dược lại nhờ cái hệ thống này tu luyện, chẳng phải một lần ủy trị đều là tán và bại sẵn hay sao. Bùi Lăng nghĩ như vậy xong, quả quyết cho hệ thống một cái mục sao kém cỏi, nhìn xem còn một chút thời gian, hắn để ý niệm bên trong kêu gọi, hệ thống nè, ta muốn luyện đan, lựa chọn luyện đan thực thối cốt đan một khóa ủy trị. Hệ thống lại cất tiếng, làng càng hệ thống tu chân trí năng tận tỷ vì ngày phục dự. Sau khi tu vi được tăng lên, hiệu quả luyện đan quả nhiên là nhanh chóng hơn lần trước. Lần này hệ thống một hơi luyện ra 3 lô đan dược. Thời điểm luyện chế lò thứ 4 mới bởi vì linh lực của Bùi Lăng không đủ mà thất bại. Đúng là cái hệ thống thiểu năng mà. Sau khi Bùi Lăng khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn lại im lặng thu thập tàn cuộc. Người mẹ nó, liền không thể tại trước khi linh lực ta không đủ dừng lại hay sao? Nhất định phải luyện cho hư một lò vật liệu mới chịu à. Lần này Bùi Lăng lại tiếp tục trở tay cho hệ thống một sao kém cỏi. Hắn đem 3 lô thượng phẩm thuốc cốt đan thận trọng thu lại. Bùi Lăng lúc này bước ra cửa, kết quả đến cổng đan phòng thì bị người ta ngăn lại, nói hắn đã quá lố thời gian hết mấy canh giờ, phải là bồi thường thêm tiền. Bùi Lăng chỉ biết câm họng, chứ biết nói gì đây. Mà sau khi bồi thường thêm mấy chục linh thạch, hắn thuê một đó âm thi vân tùy tiện tìm một ngọn núi xa lạ, đi đến phiên chợ mua một ít vật phẩm dịch dung, sau đó lại tìm tới một nơi hẻo lánh để mà cải trang diện mạo, lại tận lực điều chỉnh hạ thấp âm thanh, rồi vất vả leo qua mấy ngọn núi mới trở lại được Hoài Âm Phong. Bùi Lăng đến Hoài Âm Phong mục đích chủ yếu liền là tìm Bùi Hồng Niên, xác thực mà nói là thông qua Bùi Hồng Niên để mà khoáng đoán trình độ ngụy trang của mình. Sự thật đã chứng minh, hắn tại trước mặt của thằng Bùi Hồng Niên đi qua đi lại một hồi, đối phương căn bản không nhận ra được chính mình chính là tộc đệ của hắn. Bùi Lăng thấy thế yên tâm, lần nữa lại trằn trọc đi qua mấy ngọn núi, tìm một ngọn núi khá là lạ lẫm, ở đó cũng có chi nhánh của Bách Bảo Lâu để mà bán ra đan dược. Tòa núi này thì Bùi Lăng không biết là ngọn núi gì. Giám định sư bên trong Bách Bảo Lâu là một vị nam tử trung niên, tầm cỡ chừng hơn 40 tuổi, trầm mặc ít nói, thần sắc có chút hung ác cùng với nham hiểm. Hắn sau khi giám định xong đan dược, cái gì cũng đều không có hỏi, chỉ nhìn chằm chằm Bùi Lăng, sau đó phân phó người bên cạnh nói, người lấy 2145 khối hạ phẩm linh thạch đưa cho nó đi. Nghe vậy trong lòng của Bùi Lăng lập tức trầm xuống. Hắn lần này tổng thể có 3 lô dược liệu, hết thảy là ra 39 khỏa thượng phẩm thuốc cốt đan, dựa theo giá cả giao dịch lần trước với Bách Bảo Lâu chính là 2145 khối hạ phẩm linh thạch. Hay mình cải trang như thế vẫn là bại lộ rồi, vấn đề là làm sao lại bị bại lộ đây. Kiểm kê xong linh thạch, Bùi Lăng rời khỏi Bách Bảo Lâu, hắn không dám chút nào dừng lại, hỏa tốc rời khỏi ngọn núi này. Hắn thậm chí không dám lập tức trở về Hoài Âm Phong nữa, mà là tìm một ngọn núi ở lân cận, đi thẳng đến chấp sự đường. Mãi đến khi đến được quảng trường ở trước cửa của chấp sự đường, Bùi Lăng mới ngồi xếp bằng xuống, nhìn thấy chấp sự đi ra đi vào, hắn mới có chút thư giãn. Không thể không bán thối cốt đan. Bùi Lăng hơi nhíu mày suy tư, nhưng mà cái hệ thống tiểu năng này cũng không thể giảm phẩm chất của đan dược được. Hệ thống à, lần sau ngươi có thể chỉ luyện thối cốt đan trung phẩm hoặc là hạ phẩm được không hả? Hệ thống lại nói, làng càng, hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ ngài, một khóa ủy trị phi thăng không lo, hoàn thành giấc mộng phi thăng cho ngài. Bùi Lăng thầm thở dài, biết là không thể trông cậy vào cái hệ thống này được rồi. Hắn chuẩn bị lên tinh thần, nghiêm túc cân nhắc tiếp theo nên làm gì. Chắc chắn là phải tiếp tục luyện đan dược, nếu không nộp đủ tiền phạt trước kỳ hạn, chắc chắn hắn sẽ bị người ta lột da. Về phần để cái hệ thống này đi chế phù, chú khí hay là đủ loại khác, sợ rằng cũng sẽ đứng trước khốn cảnh tương tự. Vấn đề là, hiển nhiên thượng phẩm thối cốt đan đã hấp dẫn sự chú ý nhất định của người khác rồi. Ngoài Bách Bảo Lâu còn có một Kim Tú Miên nữa. Bùi Lăng lúc này trở nên cực kỳ đau đầu. Hắn nhất định phải nghĩ cách giải quyết tệ nạn cái chuyện mà chế đang vượt quá tốt đây mà. Có lẽ ta nên thay đổi suy nghĩ. Suy nghĩ một lát, Bùi Lăng trầm ngâm nghĩ đến. Trong Minh Tông này không phải là Lộc Tiền Thành. Bùi gia có thế lớn trong Lộc Tiền Thành là con cháu Bùi Thị. Mặc dù mẹ ruột ta mất sớm, mẹ kế làm chủ gia đình, liên tục chèn ép ta. Nhưng khi ta đủ cẩu đạo, biểu hiện ra là không có uy hiếp gì tới Bùi Đồ, con trai của bà ta. Hai mẹ con bọn họ cũng là không tiện để đuổi tận giết tuyệt. Dù sao, nói như thế nào hắn cũng là con cháu của Bùi Thị. Bùi gia lại không có loại người dùng người thân để luyện công như là Trịnh Kinh Sơn. Là một gia tộc, vẫn muốn gia tộc của mình tiến thêm một bước. Dù bọn họ mắt nhắm mắt mở với tình huống không hề công bằng trong tộc, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoài gã vào đây tùy ý sát hại con em của nhà mình. Ít nhất là trên mặt chủ quan sẽ không cho phép. Đối với mẹ kế, Bùi Lăng đã không có uy hiếp được lợi ích của mẹ con bọn họ, lại ra tay ác độc với hắn, ngược lại được không bù mất. Vấn đề là bây giờ hắn lại không ở trong Bùi phủ mà đã vào Trọng Minh Tông. Ở trong này không có sự bảo vệ huyết thống gì cả, bảo đảm chỉ cần hắn đủ cẩu thì có thể bình an vô sự, điều này là không thể làm được rồi. Cứ tiếp tục cẩu đạo như vậy, 8 phần 10 hắn sẽ chết queo. Nhất định phải tìm sự bảo kê mới, nói đúng ra là tìm một cái chỗ dựa. Nếu cẩu trong tình huống có chỗ dựa làm bia đỡ đạn nữa, mới là cẩu an toàn, thân tí cẩu, gọi là như con sâu cái kiến vậy. Mà chỗ dựa này, càng nghĩ thì Bùi Lăng càng cảm thấy chỉ có một mình Trịnh Kinh Sơn. Dù sao các lão đại khác, đừng nói là ôm bắp đùi vàng, hắn còn không có tư cách được gặp mặt nữa kìa. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không do dự nữa, trực tiếp thuê Âm Thi Vân chạy tới Khô Lăng tiểu viện. Hả? Ngươi lại tới làm cái gì vậy? Lần này trông thấy Trịnh Kinh Sơn, trên cơ bản thương thế của hắn ta đã tốt rồi, không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra bất kỳ dấu vết gì ở cái chủng loại kia nữa. Thấy Bùi Lăng đến đây, Trịnh Kinh Sơn không vui lắm. Trên thực tế, nếu không phải là vì Lệ Tiên Tử, có lẽ từ lần đầu tiên hắn ta thấy cái thằng Bùi Lăng này đã đánh xuống một chưởng cho chết cha nó rồi. Mặc dù lúc này không ra tay, nhưng vẻ mặt thản nhiên, giọng nói cũng rất là lãnh đạm. Bùi Lăng hơi không nghĩ ra, hình như mình vẫn luôn cực kỳ tôn kính cái vị sư huynh này mà. Rõ ràng lần trước tới còn không phải là thái độ này nha. Hắn đang nghi ngờ, Trịnh Kinh Sơn đã hạ lệnh đuổi khách rồi. Chỗ ta còn có chút việc, ngươi đi về trước đi. Vậy sao không có việc gì đừng có chạy loạn tới nội môn nữa. Ngươi phải biết rằng, sở dĩ đệ tử ngoại môn không bị hạn chế đến nội môn, cũng vì đệ tử nội môn giết các ngươi trong phạm vi nội môn, chỉ cần chắc chắn là các ngươi vô lễ trước là được. Giao ra một chút linh thạch là được rồi, hiểu không hả? Bà mẹ nó, cái tông môn này lại có thể có cái mức nham hiểm tới mức này sao? Bùi Lăng thầm nôn ra một ngụm máu, vội vàng nói. Sư huynh à, hai ngày trước ta đi Đan Phong nghe giảng bài luyện đan, phát hiện hình như luyện đan rất là đơn giản. Nghe Bách Bảo Lâu nói lợi nhuận đan dược không thấp, cho nên ta lập tức nghĩ, cơ hội để ta báo đáp sư huynh đến rồi nha. Trịnh Kinh Sơn nghe vậy không biết nên khóc hay nên cười. Cái gì? Luyện đan mà đơn giản hả? Ngươi tự luyện một lò thì biết chứ gì, năm đó ta... Hắn ta đối được nửa câu lập tức im ngay, ngược lại quát lớn. Người mới nhập tâm mấy ngày, đã mơ tưởng sai giờ như vậy, vậy sao nhất định khó thành người có tài, sao xứng với sự coi trọng của sư tỷ hả? Sư huynh à, luyện đang thật sự rất là đơn giản mà. Bùi Lăng lại nghiêm mặt nói, ta đã luyện mấy lô thối cốt đan rồi, bán toàn bộ cho Bách Bảo Lâu nha, xác nhận lợi nhuận chuyện này khả quan mới đến Hiếu Kính sư huynh nè. Hả? Trịnh Kinh Sơn hơi nhíu mày nhìn hắn, nghi ngờ nói, lời này là thật hả? Nếu là ngoại môn đệ tử luyện khí tầng 4 bình thường đến nói với Trịnh Kinh Sơn như vậy, hắn chẳng còn muốn nghe dù chỉ một chút nữa kìa. Không đánh chết người tại chỗ đã được coi là hắn ta tốt bụng rồi. Nhưng hắn thấy Bùi Lăng dù sao cũng là Châu Ngọc mà sư tỷ nhìn trúng, có chỗ hơn người cũng là chuyện đương nhiên. Vì vậy Trịnh Kinh Sơn mới kiềm chế tính tình xác nhận. Không khó tra ra tin tức ở Bách Bảo Lâu, nếu người tối tầm bậy đừng trách ta không khách sáo nha. Trịnh Kinh Sơn lúc này nghĩ thầm, dù là nhân tài được sư tỷ nhìn trúng, còn không trưởng thành đã chọc ghẹo mình, mình dạy dỗ hắn, chỉ cần không thương tổn đến tính mệnh căn cơ, sư tỷ cũng không trách mình được đâu. Nếu sư huynh không tin, làm phiền giúp đỡ mượn một cái đăng lô đến đây, chỗ ta có mấy phần của Minh Hỏa phù lục nè, ta có thể luyện cho sư huynh ngay tại đây để mà xem. Bùi Lăng trầm giọng nói, thật ra luyện đan rất dễ dàng mà, có tay là được rồi. Đúng vậy, hắn quyết định ngụy trang thành một vị luyện đan sư thiên tài đây. Dù sao lúc này hệ thống khống chế cơ thể của hắn luyện đan, ngoại nhân căn bản không thể nhìn ra, nhiều lắm là khi hắn đắm chìm trong đó sẽ thờ ơ với ngoại giới mà thôi. Nhưng khi người ta nhìn thấy một lần mà Bùi Lăng lại luyện chế ra được nhiều thượng phẩm đan dược như vậy, Bùi Lăng hết sức chăm chú cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao muốn đảm bảo mối quan hệ với chỗ dựa đủ vững chắc này, chắc chắn phải cùng chung lợi ích. Đây cũng là thẻ đánh cược duy nhất mà hắn có thể bỏ ra vào lúc này. Trịnh Kinh Sơn lúc này hiếp mắt nhìn hắn một cái, một lát sau bấm niệm pháp quyết nói nhỏ vài câu, rất nhanh có người đến đây gõ cửa. Là một nam đệ tử trong chặt tuổi Bùi Lăng, trong đôi mắt xen lẫn chút hiếu kỳ. Mà chủ nè, đã mượn được đăng lô rồi nè. Đặt xuống đó rồi đi ra ngoài đi. Trịnh Kinh Sơn gật đầu, nhưng không có ý thỏa mãn sự tò mò của hắn ta. Sau đó khi đám người rời đi, phong bế tiểu viện, ra hiệu cho Bùi Lăng bắt đầu. Người nhập tông không bao lâu, lại vừa rời tông, thời gian ở trong tông môn rất là ngắn. Ta cũng không làm khó người, chỉ cần ngươi luyện ra được một phần thành phẩm, dù chỉ là đan thành hạ phẩm, ta cũng coi như ngươi là luyện đan thiên tài rồi. Nhưng nếu là không hết toàn bộ, ngươi không thể lãng phí thời gian của ta một cách vô ích, ngươi biết ta sẽ làm gì rồi chứ hả? Bùi Lăng nghiêm nghị trả lời, sư huynh yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi thất vọng đâu. Hắn mỉm cười, bắt đầu trong suy nghĩ nói với hệ thống. Hệ thống nè, ta muốn luyện đan. Vốn là Trịnh Kinh Sơn đang thờ ơ nhìn xem, dù sao thế ý hắn ta, dù Bùi Lăng thật sự có thiên phú rất cao trong việc luyện đan đi nữa, nhưng hắn mới tiến tông môn có mấy ngày đâu, dù không ăn không uống nghiên cứu thực luyện đan, lại có lượng lớn tài nguyên để mà luyện tập, bây giờ có thể luyện ra được thối cốt đan hạ phẩm đã là tốt lắm rồi. Nếu lúc này hắn ta còn ở ngoại môn, ngược lại là có thể coi trọng Bùi Lăng thêm mấy phần. Nhưng hắn ta đã là một mạch chủ của nội môn rồi, ý nghĩa của điều này không lớn nữa. Nhưng Bùi Lăng mới vừa xử lý hai loại tài liệu chính, Trịnh Kinh Sơn đột nhiên ngồi ngay ngắn. Thủ pháp của thằng này quá là tinh diệu rồi. Lúc hắn ta ở ngoại môn cũng từng thử tự luyện đan, đồng thời sau khi đầu tư tài nguyên tương đương không thể không từ bỏ. Biết rõ muốn trở thành một tên luyện đan sư chân chính, thiên phú, tài nguyên, thời gian thiếu một thứ, cái gì cũng không được. Cho dù bây giờ trong Trọng Minh Tông có mấy vị trưởng lão được công nhận là kỹ thuật luyện đan mạnh nhất, cũng phải sau khi nhập tông ít nhất là một năm nửa năm mới bắt đầu truyền ra được một chút danh tiếng. Đây còn là trên cơ sở bọn họ hoặc là có sức thân cao quý, hoặc là tìm được kim chủ có thể dốc lòng giúp bọn họ luyện đan, không cần quan tâm những thứ bên ngoài. Bùi Lăng này sức thân hàng vi, trước khi nhập tông tuyệt đối không thể tiếp xúc với thực luyện đan, mà sau khi nhập tông thì tính toán đâu ra đó, hắn cũng có thể xử lý tốt mấy vật liệu chính đã đủ đáng sợ lắm rồi. Sắc mặt Trịnh Kinh Sơn lúc này vô cùng nghiêm nghị, nhìn nhất cử nhất động của Bùi Lăng, thậm chí là hắn đang nghi ngờ thân phận ban đầu của Bùi Lăng nữa, có phải là gian tế của những tông môn khác đánh vào bên trong Trọng Minh Tông hay không? Không, cái này thì không thể nào. Nhưng rất nhanh, Trịnh Kinh Sơn lật đổ nghi ngờ của mình. Dù sao mỗi một hành động của Bùi Lăng trôi chảy đến cực hạn, mặc kệ là xử lý dược liệu hay là khống chế đan hỏa, nắm chắc hỏa hầu cùng với thời cơ cho dược liệu vào, đều tuyệt đối là tuyệt diệu đến đỉnh phong luôn rồi. Dù đây chỉ là thối cốt đan cơ sở nhất, cũng đủ thấy kiến thức cơ bản rất là vững chắc. Dù là tông môn nào cũng không ngại có nhiều thiên tài như thế này, sao có thể phái ra để mà chấp hành nhiệm vụ nội ứng của Tử Nhất Sinh được đây. Rất nhanh, Bùi Lăng trong sự điều khiển của hệ thống luyện ra được lò đan dược thứ nhất. Sau khi lấy toàn bộ thối cốt đan ở trong lò ra ngoài, trong lòng của Trịnh Kinh Sơn càng thêm chấn động. Tiểu tử này không chỉ luyện ra thối cốt đan, hơn nữa đan hương này, tất cả 12 viên thối cốt đan này đều là thượng phẩm. Lúc này hắn ta lại nhìn về phía Bùi Lăng, không khỏi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Thiên tài, đây chính là tuyệt thế thiên tài. Sư tỷ đúng là sư tỷ mà, đúng là mắt sắc như đuốc. Trịnh Kinh Sơn ta thúc ngựa cũng khó đạt được như vậy thôi. Lúc cảm xúc của Trịnh Kinh Sơn lên xuống, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương khác thường. Hắn ta khẽ giật mình, đã thấy dường như Bùi Lăng cũng là mất tự nhiên hơi ngây ngốc. Chợt tu hồi bàn tay bấm niệm pháp quyết liền đan, đứng thẳng người, sắc mặt hơi lúng túng giải thích. Vừa nãy đệ đi lại vất vả, linh lực không đủ cho nên... không sao không sao. Trịnh Kinh Sơn lúc này liếc nhìn thăng cốc ở đáy nồi, căn bản cũng không thèm để ý. Dù sao một lò thượng phẩm thối cốt đan vừa rồi đã đủ để thể hiện tư chất trên đan đạo của Bùi Lăng rồi. Có thể gọi là kinh thế hải tục. Dù lúc này có luyện hỏng một lò đan dược đi nữa, đây có tính toán là cái gì? Hắn ta lúc này suy nghĩ một lát rồi nói. Tốt, ta đã biết thiên phú luyện đan của người thật sự rất là xuất sắc rồi nha. Trong lòng Bùi Lăng nghe vậy vô cùng vui mừng, đang muốn mở miệng trao đổi về nguồn tiêu thụ, lợi nhuận, ăn chia đủ loại các thứ, lại nghe Trịnh Kinh Sơn nói. Đã vậy bây giờ ngươi trở về tu luyện cho thật tốt đi, tranh thủ đạt tới luyện khí tầng 5 trong thời gian nhanh nhất. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một lần tạo hóa nha. Tạo hóa? Tạo hóa cái gì? Nếu là trước khi tiến vào tông môn, Bùi Lăng còn cảm thấy rất là hứng thú. Nhưng bây giờ phản tiền phạt hơn 7 dạng linh thạch hạ phẩm như là một thanh kiếm sắc bén đang treo cao ở trên đầu của mình, hắn đâu quan tâm tới cái điều khác nữa. Dù sao tông pháp thì vô tình, dựa vào tạo hóa gì đó, trừ khi để hắn phi thăng ngay tại chỗ, hoặc là vô địch thiên hạ luôn. Nếu không thì hết 3 tháng còn chưa trả xong linh thạch, hắn sẽ bị tông môn khóa quỷ để mà gắn nợ, bị người ta lột da rút xương đó mà. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đang muốn lấy lý do gì đó để mà thối thác. Trịnh Cư Sơn lại nói, lần tạo hóa này có thể gặp nhưng mà không thể cầu. Nhắc tới cũng là do người may mắn, cho nên người nhất định phải dụng tâm tu luyện. Một khi bỏ lỡ, chắc chắn sẽ hối hận cả đời nha. Nếu có thể thành công, vậy thì đừng nói là khoản tiền phạt quỳ ngươi giết 3 người Lý Tư Quảng không đáng là bao cả. Địa vị ở trong tông môn cũng sẽ có một bước lên mây. Tiền phạt không đáng là bao? Ây chà! Bùi Lăng nghe vậy thì đôi mắt sáng lên, lập tức thử dò hỏi nói. Xin hỏi sư huynh, ngài nói tạo hóa là... Đến lúc đó thì ngươi sẽ biết. Trịnh Kinh Sơn tự tin mỉm cười. Bây giờ ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa, về tăng cao tu vi trước đi. Tu vi không đạt, tạo hóa dù có tốt cũng không liên quan tới người đâu. Bùi Lăng còn muốn hỏi gì nữa, đã thấy Trịnh Kinh Sơn hơi sầm mặt lại, vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp. Cứ làm theo lời ta là được, chẳng lẽ ta còn hại ngươi hay sao? Sư huynh yên tâm. Bùi Lăng thấy thế thì không dám nhiều lời nữa, vội nói. Sau khi ta trở về, chắc chắn lập tức bắt đầu tu luyện, tuyệt đối không để cho huynh thất vọng đâu. Một lát sau đưa mắt nhìn Bùi Lăng quay người rời đi, Trịnh Kinh Sơn cảm thấy mặc dù Bùi sư đệ này có thiên phú luyện đan kinh tịch tuyệt diễm, nhưng nhìn từ tốc độ hắn tăng từ luyện khí tầng 2 đến luyện khí tầng 4 trước đó, thiên phú tu luyện cũng không quá kém. Lại thấy lúc này hắn khí thế bừng bừng phấn chấn, khoảng cách đến luyện khí tầng 5 chắc là đã không xa rồi. Nửa tháng, dài nhất là một tháng sẽ có hy vọng đột phá thôi. Thời gian này còn trong phạm vi mà hắn ta có thể kéo dài việc hòa giải. Chậm một chút nữa, chỉ có thể nói Bùi Lăng này thiếu đôi chút thiên phú và số phận. Hy vọng Bùi sư đệ này đừng khiến hắn ta thất vọng, càng đừng khiến sư tỷ của mình thất vọng hơn. Mà Bùi Lăng sau khi trở lại ngoại môn, lại bắt đầu ngựa không dừng vó tu luyện. Mặc dù cái tông môn âm phủ này không phải là thứ tốt lành gì, nhưng từ thân phận thực lực của Trịnh Kinh Sơn, nếu như muốn gây bất lợi cho hắn, cũng không cần phải lá mặt lá trái, làm nhiều chuyện vòng vo như vậy. Nhất là hắn vừa chủ động thể hiện ra thiên phú luyện đan có thể gọi là kinh tài tuyệt diễm của mình, Trịnh Kinh Sơn hoàn toàn không có lý do gì để lừa gạt hắn vào lúc này cả. Cho dù là có, nhiều nhất hành động lần này cũng chỉ là kéo dài thời gian trả nợ của hắn ra mà thôi. Nhưng mà Bùi Lăng cẩn thận tính toán, trước đó khoảng cách đến luyện khí kỳ tầng 5 đã là không xa, cũng không kéo dài quá nhiều thời gian của hắn. Mà quả nhiên sau 2 lần quỷ thác cho hệ thống, cộng thêm cắn thuốc nữa, đã là nước chảy thành sông. Bùi Lăng lúc này nhẹ nhàng bóp quyền một cái, cảm nhận được đó rằng thực lực trong cơ thể đã mạnh hơn một đoạn. Sau khoảng vui vẻ ngắn ngủi, hắn liền bước lên Âm Thi Vân đến khu làng tiểu viện. Trịnh Kinh Sơn thấy hắn đến đây, lúc đầu hơi không vui. Không phải là ta đã dặn dò ngươi nên tu luyện cho thật tốt mà bay. Còn chưa nói hết câu, ánh mắt của hắn ngưng tụ lại, phát hiện Bùi Lăng đã đến luyện khí kỳ tầng 5 rồi, không khỏi có chút giật mình. Ôi trời ơi, Thiên phú đàn đạo tuyệt thế, thiên phú tu luyện cũng khiến người ta sợ hãi than thở. Bùi Lăng này thật sự là xuất sắc à. Trong lòng của Trịnh Kinh Sơn lúc này thầm mắng Bùi Phủ thiệt là khốn kiếp dạo chó. Một viên ngọc tài năng và xinh đẹp như thế này là Kỳ Lân Nhi mà biết bao nhiêu gia tộc tu chân tha thiết ước mơ. Cũng vì xuất thân từ con cháu dòng nhánh, bọn họ lại mặc kệ cho nó tự sinh tự diệt. Nếu không phải là đôi mắt của Lệ sư tỷ mình sáng như đuốc, chẳng phải là một nhân tài kinh thế tuyệt diễm như vậy, ai sẽ bị chậm trễ hay sao? Quả nhiên gia tộc nhỏ chỉ là gia tộc nhỏ, cái nhìn thật sự là quá hạn hẹp, không thể nào phát triển cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bỏ mặc Bùi Lăng không bồi dưỡng, bớt ăn bớt mặc bồi dưỡng cái tên rác rưởi Bùi Hồng Niên kia, có thể có thành tựu có tiền đồ gì đây? Tối ngày chỉ toàn bị con đàn bà kia dắt mũi. Hắn lúc này lấy lại bình tĩnh, mới ra vẻ điềm nhiên nói: Thôi, ta thấy ngươi tu luyện hai ngày cũng coi như cần cù rồi. Sau đó liền bấm niệm phát quyết, nói nhỏ vài câu, triệu hoán thủ hạ. Nhân lúc rảnh rỗi, Trịnh Kinh Sơn mới nói với Bùi Lăng: Ngươi có biết vì sao muốn để ngươi tấn thăng đến luyện khí kỳ tầng 5 hay không? Còn xin sư huynh chỉ giáo. Bùi Lăng cung cung kính kính nói. Trịnh Kinh Sơn lại trả lời: Đây là vì đón cốt quyết rèn luyện sư cốt, chia ra làm thiết cốt, trinh cốt và ngọc cốt. Mà thiết cốt lại chia ra là thiết cốt hạ phẩm, thiết cốt trung phẩm và thiết cốt thượng phẩm. Còn có thiết cốt cực phẩm, nhưng rất là hiếm gặp nha. Tinh cốt, ngọc cốt thì cũng giống như vậy. Trong đó luyện khí kỳ tầng 1 tới tầng 3 là thiết cốt, luyện khí kỳ tầng 4 tới tầng 6 là tinh cốt, luyện khí kỳ tầng 7 đến tầng 9 là ngọc cốt. Người đến tạp quỷ ti cũng đã biết rồi, rất nhiều nhiệm vụ đều lấy luyện khí kỳ tầng 6 làm giới hạn. Đây là vì luyện khí kỳ tầng 6 đại thành tinh cốt, thậm chí một vài người thiên phú dị bẩm sẽ chuyển sang ngọc cốt. Thực lực sẽ xuất hiện một lần tăng vọt rõ rệt so với luyện khí kỳ tầng 5. Mặc dù hàng tỷ quả chỉ cao hơn cửu minh hỏa một cấp, nhưng cũng không phải là cái loại lương thiện gì. Trước đó người chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng 4, chỉ sợ căn bản không thu phục được nó. Dù hiện tại là luyện khí kỳ tầng 5, cũng khá là mạo hiểm nha. Bùi Lăng nghe đến đó không khỏi khi giật mình. Hàng tỷ quả? Mạo hiểm? Là cái gì? Không phải ngươi nói là tạo hóa có thể gặp nhưng không thể cầu hay sao? Không phải là ngươi nói tiền phạt cũng không đáng là bao hay sao? Bà nội cha ngươi, ngươi đang nói tới cái gì vậy? Trong lòng của Bùi Lăng lúc này nóng như lửa đốt, hắn quán thầm chửi mắng không thôi. Lúc này mới vội vàng trả lời. Sư huynh à, rốt cuộc hàng tỷ quả này là cái gì vậy? Rất đáng tiền hay sao? Hơn nữa đã có mạo hiểm, hay là lần này bỏ qua đi, chờ đến lúc ta tu luyện tới thực lực cao hơn, nắm chắc hơn rồi lại đi. Không được. Trịnh Kinh Sơn quyết đoán cự tuyệt luôn. Hàng tỷ quả kia, ngoại trừ là đan quả bát phẩm, ngoài việc có tác dụng với đan sư, còn có công dụng tỷ tỷ phạt tùy. Lần này rất có nhiều người để mắt tới nó, ta cũng phải dựa vào tên tuổi của sư tỷ mới miễn cưỡng mới lấy được nha. Cho nên không thể chờ, nếu không, ai biết sẽ bị người khác nào cướp mất hả? Hắn lại nghi ngờ liếc mắt nhìn về phía Bùi Lăng. Bùi sư đệ nè, trợ nhớ lại trước khi ngươi vào tông môn, đúng là gan của ngươi to bằng trời, dám trộm trói cốt đan của ta để mà tu luyện, cái loại khí phách không sợ chết theo đuổi đại đạo như ngươi. Nói thẳng ra, đến bây giờ sư huynh vẫn rất là bội phục. Nhưng ngươi mới tiến vào tông môn được có mấy ngày, vì sao đã trở nên sợ đầu sợ đuôi như vậy, lo trước là sao hả? Đại ca à, không sợ chết cái búa hả, gan to bằng trời cái rắm chó, đó là do cái hệ thống tiểu năng kia kìa. Ta giống cái loại người không có đầu óc như vậy hay sao? Trong lòng của Bùi Lăng lúc này thì đã nóng như lửa đốt, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh nói. Sư huynh à, không phải ta đang sợ hãi đâu. Ngay trước mặt Trịnh Kinh Sơn, Bùi Lăng nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo. Ta chỉ lo lắng mình thực lực thấp quá, phụ lòng bồi dưỡng tài bồi của sư huynh, đến lúc đó chẳng phải để cho sư huynh lãng phí thời gian hay sao? Trịnh Kinh Sơn lúc này nhìn chằm chằm Bùi Lăng một lát, thấy thằng sư đệ này nó ngồi rất là nghiêm chỉnh, thoạt nhìn ánh mắt sáng ngời không hề lùi bước, lúc này mới thoải mái lời nói thấm thía. Bùi sư đệ nè, cần phải biết trên con đường tranh giành đại đạo này không tiến tức là lùi, nhất là cái loại tu sĩ xuất thân hàng vi như là ngươi, một bước trượt lùi rồi từng bước sẽ thụt lùi tiếp theo, sau trăm năm nhớ lại hối tiếc sẽ là không kịp, cũng không có cơ hội nữa đâu. Với sự rộng lớn của Thanh Đồng sẽ có rất nhiều là đệ tử, mặc dù ít người có được tư chất như ngươi, nhưng tuyệt đối không thể không đếm được trên đầu ngón tay đâu nha. Nếu không mà dũng tiến lên, hơi đi sai bước một chút, chắc chắn chẳng khác gì người thường cả. Đến lúc đó chắc chắn sẽ giống như vô số các vị tiền bối, nóng vội đi qua trăm năm, cuối cùng chỉ hóa thành một nắm xương trắng mà thôi. Bùi Lăng hơi thay đổi sắc mặt, cúi đầu nghe dạy bảo. Dân, lời nói của sư huynh như là đánh thức kẻ mê đắm như ta, sư đệ nhất định ghi nhớ trong lòng. Nói là như vậy, hắn sẽ không đi làm chuyện chịu chết đâu, cổ tử nhất sinh càng khỏi phải bàn. Lúc đang muốn hỏi thăm cặn kẽ tình hình nhiệm vụ, tiểu viện lại bị gõ vang. Trên kinh sơn mở trọng pháp, chỉ thấy ba người, một nữ hai nam mặc đồ nội môn đệ tử đi vào. Ba người kia ẩn ẩn coi nữ tu kia là chủ. Nữ tu mặc áo gai, váy trắng, đầu quấn vải trắng, cách ăn mặc y chang như là người ta đang mặc quần áo để tăng. Khuôn mặt nàng như tranh vẽ, ngũ quan vô cùng tinh xảo. Nhưng cẩn thận nhìn kỹ lại, toàn thân không có một chút nhân khí nào, như là một bộ nữ thi thể biết di chuyển vậy. Hơn nữa dáng người của nàng lại nhỏ gầy hơn nữ tử bình thường, trên lưng lại cõng theo một cái bộ quan tài cực kỳ là dị hộm. Không biết bộ quan tài kia làm từ vật liệu gì, thoạt nhìn toàn thân của nó đen nhánh, nhìn kích cỡ có thể chứa ít nhất tới ba người. Toàn thân quan tài phủ đầy lá bùa, còn cần mấy sợi xiềng xích khóa chặt nó lại nữa. Dù là như thế, lúc nữ tu này đến gần, Bùi Lăng vẫn nghe được bên trong hắc quang lại vang lên những tiếng gõ nhẹ nặng nề. Một cái, lại còn một cái. Còn kèm theo tiếng động sắc nhọn khi móng tay xẹt qua quan tài, khiến hắn cảm thấy trong lòng buồn bực như muốn đứng dậy né tránh. Hai tên nam tu, một người áo xanh, một người áo lam. Tuổi tác tu sĩ áo xanh còn trẻ, da mặt trắng nõn. Vẻ ngoài tu sĩ áo lam thì khá già, thoạt nhìn thì hơi trung thực. Trịnh Kinh Sơn đưa tay ra miệng lễ một cái. Sau khi gọi đứng dậy, liền giới thiệu với Bùi Lăng. Ba vị này đều là đệ tử trong một mạch kim tăng của ta đó. Nữ tu tên là Âu Dương Tim Tinh, tu vi là trúc cơ trung kỳ, thực lực đứng đầu một mạch kim tăng, cũng là trợ thủ đắc lực nhất của Trịnh Kinh Sơn. Nam tu áo xanh tên là Phương Cát, trúc cơ sơ kỳ, kim tu y độc. Tu sĩ áo lam tên là Tuyết Huỳnh, trúc cơ sơ kỳ, sở trường là trận pháp. Ta đã thông báo tình hình nhiệm vụ cụ thể với tiên trên rồi. Trịnh Kinh Sơn lúc này liếc nhìn ba người trầm giọng nói. Gần đây nội môn không yên ổn, lần này đi vào trong lòng đất, tất nhiên có khó khăn trắc trở, các người chắc chắn phải cẩn thận nha. Ba người cùng nhau ôm quyền hành lễ. Trịnh Kinh Sơn lại nói. Nhiệm vụ thất bại cũng không sao, nhưng phải đảm bảo tính mạng của Bùi Lăng Bùi sư đệ, nếu gặp phải nguy hiểm. Âu Dương Tim Tinh lập tức nói. Xin mạch chủ yên tâm, chỉ cần ba người chúng ta còn lại một hơi thở, quyết không để Bùi sư đệ xảy ra sức gì đâu. Dù ba người chúng ta không còn lại chút sức lực nào, nhất định cũng sẽ xả thân để mà cản ở phía sau cho sư đệ. Bùi Lăng nghe vậy nhìn nàng một cái, thầm nghĩ đến lúc đó nhất định phải đề phòng cái vị sư tỷ này mới được. Dù sao hắn đã từng gặp cái gọi là tình nghĩa đồng môn ở Trọng Minh Tông rồi, thật sự là đến lúc chạy trối chết, Âu Dương Tim Tinh này không ném lại hắn để cản ở phía sau đã được tính là lòng dạ tốt bụng lắm rồi. À tốt. Trịnh Kinh Sơn tỏ vẻ khen ngợi nhìn Âu Dương Tim Tinh chậm rãi nói. Giao nhiệm vụ cho ngươi, ta cũng yên tâm. Nói xong hắn lại xua tay. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, các người lập tức xuất phát đi. Cùng lúc đó bên tai Bùi Lăng truyền tới một giọng nói mờ mịt. Bùi sư đệ nè, ta đặt một nắm bách lý độn hình phụ ở trong tay của ngươi. Nếu không thể thành công, ngươi lập tức dùng nó rút lui đến chỗ an toàn nha. Hắn nhanh chóng liếc qua nhìn Trịnh Kinh Sơn, chỉ thấy vị sư huynh này không hề nhìn mình lấy một cái, vô cùng mong đợi nhìn chằm chằm ba người Âu Dương Tim Tinh. Vẻ mặt vô cùng chân thành tha thiết, ánh mắt nóng bỏng, khóe mắt đuôi lông mày đều là sự tín nhiệm và nể trọng bọn họ vô cùng. Bùi Lăng lặng lẽ rụt tay vào trong áo, đầu ngón tay nhanh chóng mò được một tấm phụ lục xa lạ. Trong lòng của hắn hơi thoải mái, quả nhiên, dù nói ba hoa chích chè như thế nào đi nữa, đãi ngộ của thiên tài vẫn là khác biệt hơn mọi người. Trịnh Kinh Sơn lúc này vội vàng thúc giục, một đoàn người không ai dám trì hoãn, sau khi vội vàng tạm biệt, quay người rời khỏi Khô Lan tiểu viện. Âu Dương Tim Tinh liền phân phó Tiết Huỳnh. Đến Uyên Khẩu trước đi. Tiết Huỳnh khẽ gật đầu, lấy ra một cái trận bàn, một cái trận ô quang phun ra nuốt vào, mở ra một cái kẻ nứt ở cách đó không xa, triệu hồi ra một cái u hồn hình thú khổng lồ. U hồn kia vẫn bình tĩnh nhìn bọn họ một chút, đột nhiên mở cái miệng rộng, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay, một ngụm nuốt bốn người vào bên trong. Lúc đầu Bùi Lăng giật cả mình, nhưng thấy ba người Âu Dương Tim Tinh thở ơ, nên cố kiềm nén không làm ra hành động dư thừa. Sau khi bị nuốt vào trong bụng của u hồn, xung quanh hiện ra cảnh tượng kỳ quái, dưới chân một mảnh hư vô mờ mịt, lại vững vàng như đứng trên đất bằng, chỉ nghe tiếng gió vùng vút bên tai như đang nhanh chóng di chuyển. Ba người Âu Dương Tim Tinh lúc này đánh giá sơ lược Bùi Lăng, thấy thằng này không hề hoảng sợ, thần sắc đều có chút khác nhau. Sau khi Âu Dương Tiêm Tinh híp mắt lại, lập tức bắt đầu sắp xếp cho hai người đồng bạn của mình. Mục đích lần này chủ yếu là vì hàng thủy quả. Sau khi đến đó, phải tốc chiến tốc thắng. Phương Cát nè, trước tiên ngươi chia một chút, ít độc đan, để cho Bùi sư đệ thêm hai viên nha. Tu vi của hắn quá yếu rồi. Tiết Huỳnh nè, lần này ngươi không cần công khai lộ diện đâu, ở phía sau bài trận là được, chú ý bảo vệ tốt cho Bùi sư đệ. Tiết Huỳnh thì trung thực đồng ý. Phương Cát lại như cười mà không phải cười, nhìn Bùi Lăng lên tiếng. Âu Dương sư đẩy nè, mạch chủ đã coi trọng nhiệm vụ lần này như vậy, không tiếc để ngài tự mình dẫn đội, vì sao chỉ phái ta và Tiết sư huynh trợ giúp vậy? Không phải chúng ta sợ hãi đâu nha, chỉ là tu vi của cái vị Bùi sư đệ này thật sự quá thấp, quất của bắp rồi. Lúc này xuống Uyên Ngục, nếu vận khí không tốt, biết đâu chúng ta hơi có một chút sơ sẩy, thằng này sẽ bị mất tiêu, vậy phải ăn nói với mạch chủ như thế nào đây hả? Cái đó thì mạch chủ tự quyết định. Âu Dương Tiêm Tinh liếc nhìn hắn ta từ tốn nói. Binh quý ở chỗ thần tốc, ít người có thể đánh cho bên miêu mạch chủ không kịp trở tay, nhiều người sẽ dễ xảy ra biến cố. Sao hả? Ngươi cảm thấy việc ngươi có thể nghĩ ra được, mạch chủ sẽ không nghĩ ra tới hay sao? Phương Cát vội vàng cúi đầu. Ồ không dám, ta chỉ sợ làm chậm trễ lời dặn dò của mạch chủ thôi à. Đây là việc ta đã cân nhắc rồi. Âu Dương Tiêm Tinh không khách sáo nói. Ngươi chỉ cần nghe theo phân phó của ta là được. Phương Khác hơi khựng lại, song vẫn không lưng đồng ý. Âu Dương Tiêm Tinh cũng không để ý tới thằng này nữa, chuyển sang Bùi Lăng. Gần đây tình trạng một mạch kim tang của chúng ta không tốt lắm. Đã vậy rồi, mạch chủ còn muốn mạnh mẽ cướp đoạt nhiệm vụ hàng tỷ quả này nữa, trở mặt với Trung Ngũ Mạch. Không chỉ Phương Khác không hiểu, ngay cả ta cũng cảm thấy mạch chủ quá là hào phóng với ngươi. Ta không biết vì sao mạch chủ luôn sáng suốt lại muốn mạo hiểm vì ngươi như vậy. Nhưng ngươi đừng có làm mạch chủ thất vọng nha. Ta chắc chắn không phụ Trịnh sư huynh khổ tâm bồi dưỡng đâu. Bùi Lăng nghiêm mặt trả lời, lại càng siết chặt bách lý độn hình phù trong tay áo, quyết định đợi lát nữa chỉ cần tình huống có gì bất thường, hắn sẽ bóp nát nó đi ngay. Hắn cảm thấy hơi lo sợ rồi. Trước đó Lộc Thiền Thành thấy Trịnh Kinh Sơn vô cùng oai phong, còn tưởng đó là bắp đùi to lớn rắn chắc để mà ôm. Nhưng bây giờ xem ra hình như không giống gì trong tưởng tượng của mình lắm. Có nên đá cái thằng Trịnh Kinh Sơn này tìm một chỗ dựa mới không trời? Bùi Lăng suy nghĩ trong lòng. Vấn đề là thời gian nhập môn của ta quá ngắn, còn chưa hiểu rõ toàn bộ tình huống trong Trọng Minh Tông nữa. Hay được rồi, đi một bước xem một bước, nếu tiếp theo gặp người thích hợp hơn, ta lại đổi chỗ dựa cũng không muộn mà. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại thầm mắng chửi cái hệ thống thiểu năng ở trong lòng. Nghĩ đến ngày xưa hắn kiêm tốn ở bên trong Bùi phủ nhiều năm như vậy, nếu không phải là hệ thống liên tục đánh làm cho hắn trở tay không kịp, hắn đâu cần ăn bữa hôm nay lộ bữa mai như bây giờ. Sau khi Âu Dương Tiêm Tinh nhắc nhở Bùi Lăng thì lại nhắm mắt dưỡng thần. Phương Cát và Tiết Huỳnh cũng không lên tiếng nữa. Trong bụng u hồn lập tức trở nên vô cùng yên lặng, chỉ nghe tiếng gió rít rào. Cũng không biết qua bao lâu, phong thanh dừng lại. Bốn phía vặn vẹo một hồi, lúc này hiện ra phong cảnh rực rỡ. Rất nhanh bốn người xuất hiện tại biên giới của một cái vực sâu to lớn. Tòa vực sâu này cực kỳ rộng rãi, đứng tại vị trí của bọn hắn, căn bản không nhìn thấy bờ bên kia. Chỉ có thể nhìn thấy ở dưới chân mặt đất trụi lũi, nham thạch trần trụi. Những cái nham thạch ở đây cùng với chỗ khác có khác biệt. Nó bày biện ra màu sắc giống như là tro cốt, lộ ra âm u đầy tử khí. Không biết có phải hay không là vì duyên cớ này, lọt vào trong tầm mắt của bọn họ không có một ngọn cỏ, chỉ là ngẫu nhiên có vài cọng cây khô hình dáng vặn vẹo như yêu như quỷ, gần gần xa xa đứng sừng sững ở đó. Thỉnh thoảng còn có mấy con quạ trên cánh hiện ra hỏa diễm màu lam, nghỉ tại trên đầu cành, hai con mắt đỏ ngòm, lúc yên tĩnh nhìn sang thì vô cùng là đáng sợ. Bùi Lăng nhìn vào trong vực sâu, xuống phía dưới chưa tính vài chục trượng đã có hắc vụ bốc lên ngăn cản tầm nhìn. Càng đi đến trung tâm thì hắc vụ kia càng nồng đậm, tạo thành mấy cái cột sương mù đứng thẳng giữa vòm trời, khiến mặt trời ở trên đỉnh đầu cũng hơi u ám mịt mù. Phần vách vực lộ ra ngoài cũng là kiểu đất cằn đá sỏi, đỏ thẫm đang xen uốn lượn như là vết sẹo, biến mất dưới lớp hắc vụ đậm đặc kia. Bùi Lăng hơi rung động đánh giá một màn này, vô thức hỏi, nơi này còn ở trong tông môn hả? Dù sao từ lúc hắn bước xuống trảm trần đài, những nơi hắn đã từng thấy dù là nội môn hay ngoại môn, tuy đồng môn và quy củ đều cực kỳ là âm phủ, nhưng ít ra hoàn cảnh vẫn khá là tốt. Khắp nơi đều là cây cỏi xum xê, chim hót hoa nở. Lúc này đứng ở bên cạnh của biên giới vực sâu, lại lộ ra một vẻ tĩnh mịch hoang vu như là ngày tận thế. Dù là vô số sơn phong ngoại môn trong biển mây cuồn cuộn, hay là tiểu viện yên tĩnh nằm giữa vườn hoa lan ở nội môn đều có vẻ không hợp nhau tí nào. Cái này cũng coi như là thật trùng hợp nha. Ba người Âu Dương Tiêm Tinh không ai thèm để ý trả lời Bùi Lăng cả. Sắp đến lần cổ triều dao động tiếp theo rồi, trước tiên sử dụng ít độc đan, đợi chút nữa không được kéo dài thời gian đâu. Sau một lúc lâu, hắc vụ tạo thành cột sương mù hơi lắc lư, đột nhiên hơi lún xuống đáy vực một chút xíu. Sương mù trong vực sâu cũng bắt đầu quay cuồng như là nước đun sôi. Ở dưới hắc vụ vang lên những tiếng gào thét nặng nề, xa xăm như là đang cuồng loạn dãy giụa. Không đợi Bùi Lăng nghiêng tai lắng nghe, Âu Dương Tim Tinh một phát bắt được cánh tay của hắn quá khẽ. Đi! Ngay sau đó, nàng đã kéo Bùi Lăng nhảy xuống vực sâu. Phương Cát, Tuyết Hình cũng theo sát phía sau, thả người nhảy xuống. Như là một cục đá bị ném vào trong nước, dần sôi trào mãnh liệt lên. Trong hắc vụ xuất hiện một vòng xoáy nhỏ nhỏ ngắn ngủi. Mấy lá bùa bị xé nát, cuốn theo làn sương mù vào bên trong vòng xoáy. Trên giấy, lóe ra ánh sáng nhạt bị hắc vụ xâm chiếm từng bước gần như là không còn, không lưu lại một chút dấu vết gì. Mà cùng lúc đó, tại nội môn, chỗ ở của một mạch Chiêu Xuyên, trong mật thất, trong lòng Miêu Thành Dương có cảm giác, hắn thu công đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy trên bàn có một lá bùa đang thiêu đốt, vốn trên giấy không có vật gì, lại nhanh chóng hiện ra một hàng chữ. Trịnh Kinh Sơn muốn lấy hàng tỷ quả cho Bùi Lăng, Âu Dương Tiêm Tinh dẫn đội đã vào Cổ Yên. Hàng tỷ quả? Mưu Thành Dương lúc này khẽ nhíu mày thử nói, là đám hàng tỷ quả mà Trung Ngũ Mạch đã quyết định nội bộ hay sao? Trong nội môn thì có rất nhiều người biết đến hàng tỷ quả. Đó là hàng khí trong lòng đất ngưng kết tới trình độ nhất định, tùy duyên đản sinh ra thiên địa linh hỏa. Trong mắt rất nhiều người, công dụng tẩy tỷ của nó còn cao hơn cả dùng để luyện đan. Dù sao luyện đan thì cần thiên phú, nhưng có người tu hành nào lại từ chối cái việc tẩy tỷ phạt cốt, đúc thành căn cơ mạnh hơn đâu. Lần này hàng tỷ quả xuất hiện, nội môn đã ngầm đấu đá một trận, cuối cùng là một vị mạch chủ Trung Ngũ Mạch thắng được, dự định đưa nó cho người nhà của mình. Ngay từ đầu Trịnh Kinh Sơn đã từ bỏ trận tranh đấu này, dù sao một mạch Kim Tăng không có luyện đan sư, Trịnh Kinh Sơn cũng không có người thân nào cần chiếu cố cả. Bây giờ lại đắc tội với cái vị Trung Ngũ Mạch kia chỉ vì Bùi Lăng. Điều này khiến cho Miêu Thành Dương một lòng báo thù cũng không nhịn được cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Suy nghĩ một chút, hắn ta gọi thủ hạ của mình tới. Gần đây động tĩnh bên Thượng Tam Mạch thế nào? Có chú ý đến việc của hàng tỷ quả hay không hả? Thủ hạ lắc đầu nói. Gần đây sư huynh sư tỷ Thượng Tam Mạch vẫn là như thường hả? Miêu Thành Dương không yên lòng lại hỏi tiếp. Gần đây Trịnh Kinh Sơn không đi tìm bọn họ xin giúp đỡ gì hay sao? Thấy thủ hạ của mình vẫn lắc đầu, hắn ta hơi trầm ngâm. Lễ chân truyền đã bế quan, Thượng Tam Mạch cũng không có dấu hiệu xen vào. Nói cách khác, lần này không tiếc đất tội, Trung Ngũ Mạch cũng muốn tranh đoạt hàng tiểu quả là do Trịnh Kinh Sơn này tự động chủ trương rồi. Nhưng hắn ta mua được cái gì? Đương nhiên cũng có thể là cạm bẫy. Nhưng khả năng này rất nhỏ, bởi vì Trịnh Kinh Sơn không biết bên cạnh của mình có người của hắn cài vào. Miêu Thành Dương đang do dự không quyết, lại có một người đến bẩm báo. Mạch chủ, Trịnh Kinh Sơn tới, nói là muốn khiêu chiến mạch chủ. Hả? Miêu Thành Dương nghe vậy khẽ giật mình, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên cười lạnh thành tiếng. Nói cho hắn biết ta tu luyện tới thời cơ quan trọng, hôm nay tha cho hắn một mạng để hắn cút đi, chờ ta tu luyện xong chắc chắn sẽ sang bằng Khâu Lan tiểu viện của hắn thành trò. Nói xong hắn cùng với thủ hạ bàn giao. Ta đi đến đáy vực một chuyến, nhìn có thể hay không có cơ hội lấy tủ cấp của cái thằng Bùi Lăng kia để mà tể điện cho Thành An. Ngươi lưu tại nơi này, nếu là hơn nửa ngày sau ta chưa về đến, liền đem chân tướng nói cho người của Chu gia, mời bọn họ chuyển cáo đến Chu chân truyền. Mà thời khắc Miêu Thành Dương này khởi hành, mà Bùi Lăng cũng ngay tại biên giới sắp chết đang cố gắng dãy dụa. Rồi, vậy thì Bùi Lăng sẽ đi thu phục hàng tỷ quả, mà vì tu vi của hắn quá thấp nên lúc này là sắp đai ồ rồi. Không biết là có người nào có thể cứu vớt đời của thằng ẻm hay không? Vậy thì bác xin dừng phần 10 của bộ truyện Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng cổ đạo ở đây. Hẹn gặp các đạo hữu ở phần 11 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã xem video cũng như là like share video giúp mình, cũng như là đã ủng hộ kênh, donate cho kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.